Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, ta thế nhưng là rất thô bạo. Đúng vậy a, ta hội thiết đầu công. Các ngươi cũng không phải là muốn học thiết đầu công a? Ta có thể dạy các ngươi. Bất quá ta muốn trước xem các ngươi một chút đến cùng có hay không tu luyện thiết đầu công cái kia. Thiên phú. Yến Phong nghe xong, nhìn chằm chằm bên người mấy tráng hán kia cười hì hì nói. Trước hết xem các ngươi một chút có không có thiên phú a, sau khi nói xong. Không đợi đám người kịp phản ứng, một bà nhấc lên bên cạnh trên bàn một cái chai rượu. Liền hướng bên người hán tử kia trên đầu đập, vô duyên vô cố biến thành cầm thú. Yến Phong đã sớm vô cùng tức giận, sở dĩ xuất thủ căn bản không lưu tình. Hán tử kia lập tức kêu thảm một tiếng, bị nện hai mắt nổi đom đóm, bể đầu chảy máu sụi lơ trên mặt đất. Phanh phanh phanh, Yến Phong động tác cực nhanh, xuất thủ như thiểm điện, tiện tay nắm lên rượu trên bàn bình lại cuồng đập ra ngoài. Căn bản cũng không cho mấy tráng hán kia phản ứng lại cơ hội. Ngơ ngơ ngác ngác đều chịu một bình rượu, toàn bộ bể đầu chảy máu tê liệt trên mặt đất, nhìn xem nằm trên đất mấy người đại hán. Tiêu Thấm Nhi triệt để mộng vòng. Đây là chuyện ra sao? Người ta một người chịu rượu nhiều như vậy bình không có chuyện gì. Các ngươi tạp đập một dưới gục đâu? Yến Phong hướng đi Tiêu Thấm Nhi, lập tức đem tiểu nha đầu giật mình, nắm nắm tay nhỏ, khẩn trương nói ra, người người muốn làm gì? Nói cho ngươi, ta có võ công, Thiếu Lâm tự xuống, ngươi dám đụng ta, nhất định đánh chết ngươi. Yến Phong một trận phiền muộn, trong Thiếu Lâm tự cũng là hòa thượng, lúc nào cũng thu ni cô. Niếp Khuynh Thành sắc mặt cũng thay đổi, bất kể là ai, gặp được loại tình huống này, cũng sẽ nổi giận, vội vàng nói, Yến Phong, người cũng chớ làm loạn, Thấm Nhi chỉ là đùa với ngươi, cũng không có ác ý. Hắc hắc, Yến Phong cười hắc hắc, tiến lên một bước, một tay lấy Tiêu Thấm Nhi cho vác lên vai. Đưa tay hướng về phía nàng cái mông chính là một bàn tay. Ai u, Vương Bát Đản, người dám đánh ta. Tiêu Thấm Nhi kêu đau đớn. Niếp Khuynh Thành bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt ngạc nhiên. Nàng cho rằng Yến Phong tối đa chỉ là hù dọa một lần Tiêu Thấm Nhi một chút mà thôi, vậy mà thực hạ thủ được. Đánh đúng là ngươi, vậy mà cứ để người đến đánh ngươi lão công. Người muốn mưu sát thân phu sao? Yến Phong hung hãn nói, còn chỉnh không ngươi, hiện tại không kết hôn liền cùng người khác tới ứng phó bản thân. Các loại sau khi kết hôn còn có, không chừng liền thực mưu sát thân phu, không giáo dục một chút là không được. Ba, đưa tay lại một cái tát, đồ lưu manh, ngươi còn đánh, ta giết ngươi. Tiêu Thấm Nhi điên cuồng hơn, dương nanh múa vuốt, nhưng nàng bị Yến Phong như vậy ôm. Nàng trừ bỏ hai tay tại Yến Phong phía sau lưng nắm, bắt loạn bên ngoài, căn bản là không mua được. Đùng đùng, Yến Phong không nói lời nào, lại là mấy bàn tay vỗ xuống đi. Ô ô, hỗn đản, đừng đánh nữa. Đau, Tiêu Thấm Nhi từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, chỗ nào chịu qua cái gì đánh. Yến Phong cái này mấy bàn tay phi thường dùng sức, đau nàng nước mắt tràn ra. Hơn nữa lại là trước mặt mọi người bị người ôm đánh đòn. Như vậy chuyện mất mặt, rốt cục hỏng mất, khóc lên, lần sau còn dám hay không? Yến Phong lớn tiếng hỏi. Ô ô, không dám, ta cũng không dám nữa. Hiện tại Yến Phong tại Tiêu Thấm Nhi trong mắt nhất định chính là ác ma. Nơi nào còn dám giả mồm, không dám liền tốt, nếu có lần sau nữa, gia pháp hầu hạ. Yến Phong hài lòng buông xuống Tiêu Thấm Nhi, nói, liền phải hảo hảo dạy dỗ ngươi, bằng không thì về sau làm sao giúp chồng dạy con, sinh hài tử, còn không đều bị ngươi dưỡng thành phi thiên ngô công a? Ta hận ngươi. Tiêu Thấm Nhi bị thả xuống tới sau khi, xong Yến Phong hét lớn một tiếng, kêu khóc chạy ra, nhìn ra lần này là thực thương tâm, ngươi... Niếp Khuynh Thành hung hăng trợn mắt nhìn Yến Phong một chút. Tiêu Thấm Nhi không chỉ có thân phận tôn quý, càng là thiên sinh lệ chất, người gặp người thích, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới Yến Phong hỗn đản này thế mà một chút cũng không biết thương. Hương Tiếc Ngọc, thực hạ thủ được, Thấm Nhi nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Niếp Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy hàn sương đuổi theo. Yến Phong khuôn mặt xem thường. Thiết, lão tử giáo huấn lão bà của mình. Ăn nhập gì tới ngươi nhi? Ngươi cũng không phải lão bà của ta. Đột nhiên quay đầu xông còn tại đám người vây xem phách lối lớn tiếng la ầm lên. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua thu thập mình lão bà à? Đám người một trận tức giận. Mặc dù bọn họ khinh bỉ ghê gớm, hận không thể đi lên một trận đánh cho tê người. Nhưng nhìn nằm trên đất mấy cái tráng hán, cũng là giận mà không dám nói gì. Nếu là cũng trúng vào một bình rượu, không có lợi lắm à. Nhưng vào lúc này, một người mặc bại lộ, dáng người chọc giận cô gái xinh đẹp, bưng chén rượu lắc eo đi tới Yến Phong bên người. Thanh âm làm nũng nói, tiểu đệ đệ, có thể mời ta uống một ly không? Yến Phong hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm nữ tử vóc người xinh đẹp. Yết hầu một trận phun trào. Nói, ta có thể thô bạo rất, ưa thích đánh lão bà. Nữ tử kia lại khanh khách cười phóng đãng nói. Người đây không phải thô bạo, là có nam nhân vị nhi. Cái tiểu nha đầu kia biết cái gì đây? Đêm nay chỉ cần ngươi nguyện ý, làm sao đối với ta thô bạo đều được. Sau khi nói xong, tiến lên kéo lại Yến Phong cánh tay. Thân thể không ngừng đụng chạm lấy Yến Phong cánh tay. Ha ha ha, Yến Phong ôm chặt lấy nữ tử vòng eo. Cười ha ha một tiếng về sau. Lôi kéo nàng nghênh ngang đi ra quầy rượu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.